Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng tôi bắt đầu quay lại, phần bình luận nhận ra có sự thay đổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, sao mọi người lại thay đổi biểu cảm như vậy? Đặc biệt là Lục Hoài Cảnh, anh ấy đang vui vẻ gì thế? Có lẽ là thấy mọi người đang mắng Lâm Ngữ Trì nên anh ấy giải tỏa thôi. Nhưng anh ấy không phải là người nhỏ mọn như vậy. Tôi theo dõi anh ấy từ lâu. Anh ấy luôn khiêm tốn và rất hiền. Chắc chắn không phải đang diễn. Lâm Ngữ Trì nhìn có vẻ khó chịu. Thật sự là rất khó chịu. Nhưng tôi lại vô cùng đáng xê. Hát, ế, tê là đã ship cặp này. Tôi thề với kinh nghiệm làm CP 10 năm của mình. Lục Hoài Cảnh thật sự có gì đó với cô ấy. Bạn có thể đối xử với người công khai xúc phạm bạn trên mạng mà vẫn bình thường như với người khác không? Lâm Ngữ Trì, người có quá khứ xấu, cuối cùng cũng sẽ bị sụp đổ. Dư Oanh vẫn cười tươi như mọi khi. Không ai biết cô ấy vừa cãi nhau với tôi. PD cầm thẻ tay đọc. Chương trình đã phân phòng cho mọi người. Tối nay có thể nghỉ ngơi. Người hẹn hò ngày mai sẽ được quyết định qua việc rút thăm. Bây giờ, mời các cô gái lên rút thăm để chọn bạn hẹn hò. Ban tổ chức chuẩn bị một chiếc hộp màu đen. Chúng tôi lần lượt lấy ra một quả cầu nhỏ. Dư Oanh nhìn tôi với vẻ đắc ý, nghiêng đầu cười nhẹ. Tôi mở giấy trong quả cầu. Trên đó viết tên của Châu Mộ Thời. Thật không may, Dư Oanh lại rút được tên Lục Hoài Cảnh. Cô ấy mở giấy ra. Không kìm được mà nói với tôi. Có những chuyện thật sự là không thể ngăn cản. Rút được Lục Hoài Cảnh rồi. Vận may của tôi thật tốt. Cô ấy nhìn Lục Hoài Cảnh một cách có ý. Nhưng Lục Hoài Cảnh lại đang chú tâm vào Châu Mộ Thời. Châu Mộ Thời ngớ người. Cười hớn hở với 8 chiếc răng trắng. Lục Hoài Cảnh không hài lòng. Quay mắt đi nơi khác. Tiên Ya Duen U Chu Bu Wei Jia. Bâng men di vô ye siang quang xa. Cảm giác Lục Hoài Cảnh bỗng chốc tâm trạng xấu đi. Đừng có làm cho. Tôi thấy ổn mà. Miễn là không phải hẹn hò với Lâm Ngữ Chỉ cái loại đàn bà rẻ tiền đó. Châu Mộ Thời cười ngu quá. Ha ha ha ha. Thật ít thấy Lục Hoài Cảnh mất kiểm soát biểu cảm như thế này. Chắc anh ấy đang đồng cảm với việc phải hẹn hò với Lâm Ngữ Trì. Sao chương trình lại mời Lâm Ngữ Trì đến? Mù sao, đổi người đi. Nếu không, hãy chuẩn bị đón nhận làn sóng chỉ trích trên mạng. Căn nhà tình yêu có 3 tầng. Các phòng chia theo kiểu 2, 4, 4. Tầng 1 có 2 phòng. Tầng 2 và 3 mỗi tầng 4 phòng. 4 cô gái đều được phân phòng ở tầng 2. Vì chẳng ai muốn nhìn tôi. Tôi về phòng và làm việc đầu tiên là che camera rồi ngủ ngon. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cách Chương,